Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và hắn gặp mặt, có lẽ phải làm trước. Như vậy thật sự có được không? Anh có thể tiếp nhận Hân Nhi hay không? Nội tâm Hắc Tường Lăng dãy giụa, suy tư hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định. Được, em dẫn anh đi gặp Hân Nhi. Được rồi, nếu số mạng đan bài để anh có cơ hội gặp Hân Nhi vào lúc này, cô cần gì phải cản trở, không bằng thuận theo tự nhiên thôi. Hân Nhi, con khá hơn chút nào không? Ngồi ở cạnh giường nhỏ đáng yêu màu hồng, Hắc Tường Lăng đưa tay vuốt ve cái trán trắng nõn của con gái. Đây là phòng ngủ của Hân Nhi. Hắc Tường Lăng ngồi ở trên mép giường, lo lắng nhìn con gái đang bị bệnh, nội tâm vô cùng áy náy. Trong lúc con gái bị cảm phát sốt thì cô lại ở trong khách sạn với Lôi Thiệu Đình, hoàn toàn không có trách nhiệm của người mẹ. Mẹ, Hân Nhi lạnh quá. Da thịt vì phát sốt mà nóng lên, nhưng Hắc Mộc Hân lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giọng nói non nớt không còn hơi sức, đôi mắt to linh hoạt giờ phút này hiện đầy mệt mỏi. Mẹ giúp con phủ thêm một cái chăn bông nha, Hân Nhi cũng sẽ đỡ lạnh. Con gái luôn luôn hoạt bát hiếu động bị bệnh, cô khổ sở lo lắng, khóe mắt xuất hiện nước mắt. Không muốn khóc trước mặt con gái, Hắc Tường Lăng nhanh chóng rời khỏi mép giường, đi tới trước tủ treo quần áo, lấy ra một cái chăn bông dự bị từ trong tủ quần áo. Lau hết nước mắt khóe mắt, lại trở về bên giường, giúp con gái đắp chăn bông lên người. Cô cúi người, hôn một cái bên má con gái. Hân Nhi, mẹ dẫn ba mang đến đó, con có muốn trò chuyện với ba hay không? Trong giọng nói dịu dàng, có thấp thỏm với lo lắng. Ba đến sao à? Con muốn nói chuyện với ba, con còn muốn ba xếp gỗ với con. Hân Nhi bỗng dưng mở to cặp mắt mệt mỏi, tinh thần lập tức khôi phục được một chút. Mẹ, con muốn ba. Trong mấy tháng này, mẹ vẫn nói chuyện với cô chuyện của ba, khiến Hắc Mộc Hân rất mong đợi nhìn thấy ba của mình. Được, con ngoan ngoãn nằm xuống đi, mẹ đi gọi ba vào, chờ Hân Nhi thân thể tốt lên rồi, ba sẽ chơi xếp gỗ với Hân Nhi. Hắc Tường Lăng tự giữ bình tĩnh, thật ra cô hoàn toàn không biết, sau khi Lôi Thiệu Đình biết được mình có một đứa con gái sẽ có phản ứng gì. Vừa rồi, ở trên đường, cô một mực nhắc nhở anh, Hân Nhi là người cô yêu nhất trong cuộc đời. Cô hy vọng Lôi Thiệu Đình cũng có thể giống cô, yêu Hân Nhi. Lôi Thiệu Đình đồng ý, anh nói cho cô biết, chỉ cần không phải là tình địch của anh sẽ thuận theo hy vọng của cô, yêu lấy người nàng yêu nhất trong cuộc đời này. Hắc Tường Lăng xoay người ra khỏi phòng, cô đi tới trước mặt Lôi Thiệu Đình, ánh mắt kích động lại lo lắng nhìn anh. Hiện tại em đồng ý để cho anh thấy Hân Nhi rồi sao? Lôi Thiệu Đình không muốn suy đoán thêm, vì anh yêu cô, suy đoán nhiều sẽ chỉ làm cho mình có thêm chất vấn với cô. Anh không muốn chất vấn người phụ nữ mình yêu, lựa chọn chờ đợi cô tự nói ra sự thật. Lôi, trước khi anh vào phòng gặp Hân Nhi, em muốn nói cho anh biết. Cô hít một hơi thật sâu, nổi lên dũng khí lớn nhất của mình, vứt bỏ hết cảm xúc dày vò, dãy giụa ở trong nội tâm. Hân Nhi là con gái em mang thai 10 tháng sinh ra, cha của con bé là anh. Chấn động kéo đến, khiến Lôi Tiểu Đình bùng nổ, kinh ngạc không thôi. Anh không dám tin, trừng mắt nhìn Hắc Tường Lăng, cặp mắt đen thâm trầm kia, chứ khiếp sợ chỉ còn khiếp sợ. Em nói lại lần nữa đi, Hân Nhi là... Hân Nhi là do chúng ta có vào đêm 4 năm trước, em đã mang thai đứa bé, nó là một đứa bé gái, là đứa bé của em và anh. Nhìn phản ứng của anh, Hắc Tường Lăng hoàn toàn không biết rốt cuộc anh có thể tiếp nhận sự thật này hay không. Chúng ta có một đứa bé. Cái này còn khó tin hơn so với bị sét đánh. Lôi Thiệu Đình từ trước đến giờ lý trí tỉnh táo, lần đầu không biết làm sao, không biết xử sự như thế nào. Lôi, mặc kệ anh có chấp nhận hay không, em xem như em cầu xin người đi xem con bé một chút. Con bé biết nó có một người ba, em vừa nói cho Hân Nhi anh sẽ vào xem nó. Không chắc chắn rằng anh có thể tiếp nhận sự tồn tại của Hân Nhi hay không, Hắc Tường Lăng luôn có lòng tự ái, cực kỳ kiêu ngạo, lại nắm lấy cánh tay của anh, mềm giọng cầu khẩn. Tâm tình của anh phức tạp, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Vẻ mặt của cô kích động, cùng với ánh mắt yếu thế này, khiến Lôi Thiệu Đình đang sững sờ, tạm thời lấy lại lý trí từ trong sương mù. Em cùng vào với anh. Anh nắm lấy cánh tay của cô, đẩy cửa phòng ra, sải bước vào bên trong gian phòng. Đi tới bên giường, anh nhìn thấy một bé gái đáng yêu xinh xắn, một cảm thụ mãnh liệt khác thường xẹt qua trái tim. Bé gái trước mắt cực kỳ giống phiên bản của Hắc Tương Lăng, nhưng lại có một đôi lông mày anh vũ giống anh và đôi con người thâm thúy. Anh nhìn mắt Hắc Mộc Hân, cảm xúc càng phức tạp thêm gấp trăm lần. Mà Hắc Mộc Hân đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, trong đồng tử lộ ra ngạc nhiên và mừng rỡ rõ ràng. Hắc Tương Lăng không nhịn được nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Cô nhìn hai cha con cuối cùng cũng gặp nhau, kích động đến không thể nói lên lời. Ba, ba, ôm. Hắc Mộc Hân phá vỡ trầm mặc. Cô đơn thuần không hiểu cảm xúc sôi trào của người lớn. Cô nhìn ba giống như người khổng lồ, tất cả mong đợi hóa thành hưng phấn, tất cả đều hiện ra trong hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh đang vươn ra. Hắc Tương Lăng quay đầu nhìn phản ứng của Lôi Thiệu Đình. Cô hy vọng Lôi Thiệu Đình có thể ôm con gái, nhưng đó chỉ là mong đợi của cô. Cô chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, người đàn ông cao lớn dừng ở bên giường, cử động. Lôi Thiệu Đình tiến lên một bước, anh cúi xuống thân thể cao lớn, run rẩy đưa cánh tay mạnh mẽ mà có lực, ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái nhỏ vào trong ngực. Hân Nhi, Hân Nhi, trong giọng nói của anh cũng tràn đầy run rẩy. Vân nhỏ mềm mại trong ngực anh là cốt nhục của anh, là đứa con của anh. Trời ạ, số mạng đang trêu đùa anh sao? Anh và Hắc Tương Lăng chia xa 4 năm, khi anh tìm được cô thì cô lại đồng thời mang thai sinh đứa bé. Nếu giữa bọn họ không có cơ duyên gặp nhau này, như vậy chẳng phải cả đời anh sẽ không được gặp con gái của mình, mà cô và con gái cũng không thể quen biết với anh. Vừa nghĩ đến đây, anh càng thêm sợ hãi mà run rẩy. Ba đừng sợ, con không phải đứa bé xấu, con là Hân Nhi, con rất ngoan, rất biết điều đó. Cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể to lớn này, Hắc Mộc Hân ngây thơ an ủi ba. Không phải ba sợ, ba vì quá vui mừng. Lôi Thiệu Đình từ khi lớn lên như vậy đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc, vành mắt đỏ lên. Nghe Lôi Thiệu Đình nói, tảng đá lớn bất an trong lòng Hắc Tương Lăng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh tiếp nhận Hân Nhi rồi. Nàng kích động cắn môi khóc mà ôm nữ nhi. Lôi Thiệu Đình nhắm mắt lại, đem nội tâm phức tạp, tâm tình kích động đè nén xuống. Hắc Mộc Hân không biết vì sao mẹ lại khóc, càng cũng không hiểu tại sao ta phải ôm cô chặt như vậy. Đôi mắt tò mò nhìn người lớn thân cận nhất của mình, vẻ mặt khó hiểu. Ừ, Hân Nhi ngoan, nhanh dậy đi nào, Hân Nhi để ba ôm, chúng ta đi ăn điểm tâm trước. Sau khi ăn điểm tâm xong, ba sẽ cùng Hân Nhi đến phòng chơi xếp gỗ có được hay không? Được, ba ôm Hân Nhi. Đúng rồi, ba mua bữa sáng tới đây, Hân Nhi ăn điểm tâm xong còn phải ngoan ngoãn uống thuốc mới được đó. Hân Nhi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô như nghe thấy Hân Nhi đang nói chuyện với ai đó. Hắc Tương Lăng đang nằm mơ màng, nằm ở trên giường, nỗ lực mở mí mắt của mình ra. Cái bóng một lớn một nhỏ, mơ hồ dần dần hiện ra trước mắt. Khi cô vất vả thoát khỏi mơ màng tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy thì cửa phòng đã đóng, mà Hân Nhi vốn đang ngủ bên cạnh cũng không thấy bóng người. Hân Nhi đâu rồi? Lúc này vẫn còn sớm, người Vũ vẫn chưa đến mới đúng, vậy người nào mang Hân Nhi đi? Vội vàng xuống giường, chộp một cái áo khoác ngủ mặc lên. Hắc Tương Lăng không nhìn bộ dáng tóc tai xốc xếch của mình, mở cửa phòng chạy ra ngoài. Hân Nhi! Trong phòng khách không có ai, cô chạy đến phòng ăn. Hân Nhi! Tiếng gọi con gái đột nhiên ngừng lại. Không ngờ vừa vào đến trong nhà ăn, đập vào mắt cô lại là bóng dáng Lôi Thiệu Đình. Anh ôm con gái đang muốn ngồi lên ghế. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, có sandwich đơn giản, sữa tươi cùng với cà phê. Hân Nhi, xem ra chúng ta đã đánh thức mẹ rồi. Ngẩng đầu nhìn người đang ở cửa, vẻ mặt Hắc Tương Lăng kinh ngạc. Cô khoác lên áo ngủ, sáng sớm, bộ dạng này thật mê người. Bà xã, chào buổi sáng. Nhẹ nhàng đặt con gái vào ghế ngồi chuyên dụng xong, anh tự nhiên đi tới, kéo cô vào trong ngực, ấn một nụ hôn chào buổi sáng lên. Anh gọi cô là cái gì? Hình như vừa rồi, cô nghe anh gọi cô là bà xã. Bà xã, bất kể lúc nào, em đều rất đẹp. Vừa hôn xong, tiếng Lôi Thiệu Đình khàn khàn vang lên bên tai cô. Tay của anh say sưa vuốt ve cổ mảnh khảnh của cô, ngón tay dài quấn lấy sợi tóc xốc xếch của cô. Tối hôm qua, một mình anh vẫn không ngủ được, ruột muốn ôm em ngủ đó. Anh tiết lộ cho cô biết khát vọng trong nội tâm của mình. Sau kinh nghiệm khiếp sợ tối hôm qua, cũng sau khi tình yêu của trái tim mình trải qua một đêm, anh phát giác mình đã lập tức yêu ngạc nhiên mà Hắc Tường Lăng mang đến cho một con gái bảo bối khả ái. Điều này có nghĩa là anh sẽ danh chính ngôn thuận khiến cô trở thành người phụ nữ riêng của mình. Anh sắp có được cô, anh sắp có quyền sống chung một chỗ với cô và con gái. Đợi, đợi chút. Bàn tay nhỏ bé ngăn cách giữa áo, chống đỡ lồng ngực cứng rắn của anh. Tâm tình của anh biến chuyển lớn như vậy khiến Hắc Tường Lăng nhất thời chưa thể thích ứng. Đêm qua thái độ của anh kiên trì và nghiêm túc, sáng sớm hôm nay lại thể hiện tình cảm với cô. Nếu không phải là có con gái ở đây, anh không thể chờ lâu thêm một giây đồng hồ nào nữa. Lúc này không nên thân thiết ở đây, Lôi Thiệu Đình nhớ cô cả đêm, hơi ảo não trừng mắt nhìn cô. Anh... Cô ra mặt mỏng, gương mặt đỏ lên. Hôm qua, anh cả đêm không ngủ, vì không ngủ được nên phải sáng sớm đến đây với em và Hân Nhi. Anh mua bữa sáng tới đây, em ăn chung không? Một nhà ba người cùng nhau hưởng dụng ăn bữa sáng, hình ảnh đó tốt đẹp dường nào. Lôi Thiệu Đình mong đợi cúi đầu nhìn cô. Nhìn hai ánh mắt mong đợi của anh, đối mặt với ánh mắt tương tự của Hân Nhi, Hắc Tường Lăng không có cách nào nói cự tuyệt. Được, em đi rửa mặt một lát, lập tức tới ngay. Đừng để anh và Hân Nhi chờ đợi quá lâu đó. Buông eo cô ra, anh nhìn cô xoay người rời khỏi phòng ăn. Quay đầu lại, anh ngồi ở bên cạnh con gái, cùng con gái nói chuyện phiếm, nhìn con gái mình như quả táo khả ái, cười lộ ra lún đồng tiền. Một cảm giác thỏa mãn của người cha tự nhiên sinh ra. Chờ lúc anh mang Hân Nhi về Đài Loan cho mẹ anh nhìn, chắc hẳn lão nhân gia sẽ vui mừng đến nghiêng ngả. Chỉ chốc lát sau, Hắc Tường Lăng lại trở về phòng ăn. Anh kéo cô ngồi trên đùi mình, ba người thân mật ăn bữa sáng. Hình ảnh hòa thuận, vui vẻ khiến Hắc Tường Lăng rất cảm động. Mà khi Lôi Thiệu Đình đánh lén lén lên môi của cô, thổ lộ tình ý ở bên tai cô, thì đã khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô biết anh đang dùng tâm mà quan tâm chăm sóc. Anh làm như vậy là muốn cho cô hiểu ba người bọn họ có thể cùng nhau sống là chuyện tốt đẹp đến giường nào. Lôi Thiệu Đình mạnh mẽ biểu đạt ý đồ của mình. Anh không ngăn cách hai mẹ con các cô ở hai nơi. Cho dù không chuẩn bị tâm tư khi biết mình được làm cha, nhưng anh vẫn mau chóng quyết định phải gánh vác trách nhiệm làm cha và làm chồng này. Hắc Tường Lăng đã động đến khát vọng thật sâu trong người Lôi Thiệu Đình. Bữa ăn sáng kết thúc, khi Lôi Thiệu Đình cho con gái uống thuốc xong, muốn ôm con gái đến phòng chơi, thì Hắc Tường Lăng đi tới bên cạnh anh. Chờ sau khi người vú tới đây chăm sóc Hân Nhi, em sẽ dẫn anh đi gặp cha. Lúc này tình yêu quan trọng hơn với chuyện thừa kế sản nghiệp nhà họ Hắc. Hắc Tường Lăng quyết định ở Đài Loan lâu dài với anh, cho Hân Nhi một gia đình hoàn chỉnh. Cảm ơn quyết định của em, chuyện liên quan tới phía cha em không cần quá lo lắng. Anh đã nói chuyện điện thoại với anh cha em. Anh ấy đã biết anh là cha của Hân Nhi rồi. Anh ấy đồng ý đứng về phía anh để nói chuyện. Tròng mắt đen thâm thúy nhìn cô thật sâu. Anh đã đưa ra thỉnh cầu với Hắc Tuấn trong điện thoại. Vừa đúng lúc, Hắc Tuấn thiếu anh một nhân tình. Lúc này, anh ta trả lại nhân tình thì không phải là quá thích hợp rồi sao? Thì ra anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắc Tường Lăng hơi tức giận mắng chừng anh. Nhưng chuyện anh gánh hết trách nhiệm lại khiến cô cảm thấy uất ức. Vì có thể cùng bà xã và con gái chung sống, anh đã dụng tâm lương khổ đó. Anh nháy mắt mấy cái với cô, ánh mắt anh nhìn cô bao hàm nóng bỏng khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Được rồi, anh đã an bài tốt rồi, thì anh đi nói với cha em thôi. Bị anh đưa mắt nhìn khiến tim cô đập rộn lên, Hắc Tường Lăng lặng xoay người tránh đi, tránh ra khỏi đôi mắt nóng nảy này. Cô quyết định ném tất cả mọi chuyện cho anh gánh chịu. Không thành vấn đề, anh nguyện ý vì em và Hân Nhi mà gánh vác tất cả trách nhiệm. Anh là đàn ông, anh nguyện ý khiêng tất cả chuyện khó giải quyết lên đầu. Bước chân rời đi bỗng dừng lại, cô quay đầu đụng vào tầm mắt của anh. Hai cặp mắt dây dưa ẩn chứa hạnh phúc và cảm động. Cảm ơn. Cô đi đến, chủ động ôm lấy anh và con gái. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh cúi đầu hôn trán của cô, cho cô bảo đảm chắc chắn. Trái tim Hắc Tường Lăng ấm áp, cô cảm động đến mức lại muốn khóc. Hít hít mũi, vai khẽ run lên. Hân Nhi, có phải mẹ rất thích khóc hay không vậy? Lôi Thiệu Đình chiều ghẹo, hất đầu hỏi tiểu bảo bối trong ngực. Nữ nhi bảo bối lắc đầu một cái. Mẹ không thích khóc. Vậy thì hỏng bét rồi, hình như là cha chọc mẹ khóc. Vì đền bù nội tâm ấy nấy, Lôi Thiệu Đình buông con gái bảo bối xuống. Hân Nhi, đi tới phòng chơi lấy gỗ xếp ra trước có được hay không? Sau khi bà nói xin lỗi với mẹ, sẽ lập tức đến chơi với con. Được ạ. Hắc Mộc Hân vui sướng đồng ý. Triệu chứng cảm giác của cô đã hơi chuyển biến tốt. Gương mặt không hề tái nhợt như vậy nữa, khôi phục khí sắc khả ái. Hân Nhi thật biết nghe lời, bàn tay xoa xoa sợi tóc mềm mại của con gái. Khi Hắc Mộc Hân nhảy nhót đi vào phòng chơi, Lôi Thiệu Đình lập tức nắm chặt cơ hội khó có được này, kéo người phụ nữ thích khóc vào trong ngực. Thần xin lỗi, anh làm em khóc, là anh không đúng. Khi thân thể mảnh khảnh mềm mại tựa vào trong ngực của mình, anh biểu đạt phương thức áy náy chính là nhiệt liệt hôn hai mảnh môi hồng mê người của cô. Ở ngoài cửa phòng chơi, anh tận tình hôn người phụ nữ mà mình yêu, cho đến khi cả hai đều không thở nổi. Trương Lung sắp mất khống chế, anh mới thả đôi môi mê người của cô ra. Chuyện vô cùng không thuận lợi. Liên tục hai ngày nghỉ trong bốn tuần lễ, anh đều bay tới Tokyo. Trong một tháng này, anh đã gặp cha của Hắc Tương Lăng nhiều lần, đi lại nhiều lần, nhưng vẫn không chiếm được đồng ý của lão nhân gia. Cha Hắc bác bỏ hôn sự, chỉ cho phép anh có thể tự do ra vào nhà họ Hắc, thăm Hắc Tương Lăng và Hân Nhi, cũng không cho phép anh mang hai người về Đài Loan. Sau mặt Lôi Thiệu Đình âm trầm, tâm tình phiền não, đi tới đi lui ở trong phòng khách. Mỗi tuần lễ chỉ có thể đoàn tụ với vợ con hai ngày, không thể thỏa mãn anh. Anh muốn nhiều hơn, anh muốn Hắc Tương Lăng và Hân Nhi mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh anh, dưới sự bảo vệ và thương yêu của anh. Anh cần ngồi xuống uống trà được không? Hắc Tuấn bất đắc dĩ ngồi trên ghế salon, nhìn vị khách nhân không mời mà tới đang khổ não này. Với việc Lôi Thiệu Đình đã nhiều lần mang đến kinh ngạc cho anh và cha, Hắc Tuấn có lòng nhưng không đủ lực, muốn giúp mà không giúp gì được. Rốt cuộc, anh có hết sức nói giúp tôi hay không? Lôi Thiệu Đình phiền não ngừng bước chân lại một chút, ánh mắt sắc bén về phía quý công tử lịch sự kia. Tôi đã dùng hết lời ngon ngọt rồi, nhưng cha tôi hoàn toàn không tán thành. Lão nhân gia ông từ trước đến giờ thương yêu em gái, muốn ông gật đầu đồng ý để em gái đến Đài Loan ở lâu dài, thật sự là một chuyện rất khó khăn. Kể từ sau khi làm cha, Hắc Tuấn càng hiểu hơn tâm tình yêu thương con gái của cha. Nếu hôm nay có một tiểu tử thối đi xin tôi gả con gái đến Đài Loan, tôi cũng không muốn gật đầu. Nhớ năm đó, em gái cố ý sinh đứa bé ra, ngay cả cha không vui nhưng vẫn đồng ý. Mặc dù cha ra điều kiện không để Hân Nhi xuất hiện trước mặt người ngoài, nhưng trên thực tế chăm sóc Hân Nhi vô cùng dụng tâm. Tất cả đều vì cha quá yêu thương em gái, chỉ sợ em gái sẽ bị chịu khổ chịu tội thôi. Giữa cha con có tình cảm sâu nặng, cho dù thiếu Lôi Thiệu Đình một ân tình lớn, Hắc Tuấn cố gắng nói tốt giúp nhưng vẫn không thể đả động đến trái tim của cha Hắc. Thấy Lôi Thiệu Đình đã nỗ lực một tháng, Hắc Tuấn lĩnh ngộ được, nhìn cha lúc này đang quyết tâm không thả em gái rời khỏi Nhật Bản, cho dù Lôi Thiệu Đình là cha ruột của Hân Nhi cũng thế thôi. Cha yêu thương con gái thì tôi không vậy sao? Hân Nhi là con gái của tôi muốn đoàn tụ với bà xã và con gái, chẳng lẽ có lỗi sao? Lúc này Lôi Thiệu Đình giận dữ ngút trời, anh giống như một con gấu nóng nảy, cố ý muốn tới đạp phá sàn nhà Hắc Tuấn. Đúng vậy, anh không sai. Hai tay vuốt trán, Hắc Tuấn không thể làm gì. Anh đã giúp hết sức rồi, nhưng không chiếm được kết quả như mong muốn, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tôi không sai, nhưng tôi lại không thể đoàn tụ với vợ và con gái. Đây quả thực là... Cổ họng phát ra mấy âm tiết bất nhã, Lôi Thiệu Đình đã bị làm đến phát bực, tức giận gần như bộc phát ra hết. Xin lỗi, xin tiết chế xuống, Hắc Tuấn nhắc nhở anh. Còn nữa, xin giảm nhẹ âm lượng và tiếng bước chân xuống, đừng quấy rầy bà bảo nhà tôi. Còn có bà xã thân ái của anh Thôi Hân Hoài nữa. Lôi Thiệu Đình giận đến trừng anh. Hiện tại, tâm tình tôi đang cực kỳ khó chịu, anh không thể dàn xếp một chút hả? Dám ở lửa lúc này, cháy đổ thêm dầu, anh thấy thật ngứa mắt. Anh không nhịn được tức giận, còn muốn gầm thét, mắng cho nghiền. Lúc này, nữ chủ nhân ôm bà bảo khả ái đi xuống từ trên lầu. Hiển nhiên, cô bị con hổ lớn dưới lầu này đánh thức. Thật xin lỗi, tôi có quấy nhiễu hai người nói chuyện không? Ân Hoài, em và bà bảo bị đánh thức à? Nhìn thấy vợ yêu hiện thân, Hắc Tuấn lập tức tiến lên, cưng chiều kéo bà xã, cúi đầu cho cô một cái hôn dịu dàng. Chào buổi sáng. Gương mặt Thôi Ân Hoài ửng đỏ tránh cái ôm của chồng ra, vì có Lôi Thiệu Đình ở đây, cử động quá thân của anh khiến cô hơi lung túng. Các người có thể hôn tiếp, không quan hệ tới tôi. Cắn răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ một nhà ấm áp ôm hôn, anh cũng muốn mà, nghĩ đến là đã điên rồi. Bất đắc dĩ nhìn bà xã đang đỏ mặt một cái, Hắc Tuấn buông vợ và đứa bé ra, kéo cô cùng ngồi xuống. Lôi Thiệu Đình, tôi thật sự không có biện pháp giúp anh, kế tiếp vẫn phải dựa vào bản thân thôi. Người khanh không mời mà đến này, không biết bao giờ mới có thể đi. Hắc Tuấn đành nói thẳng, để Lôi Thiệu Đình biết khó mà lui, biết rằng tìm anh giúp một tay cũng vô dụng thôi. Hả? Không giúp cho anh rồi sao? Vậy tính toán đoàn tụ của anh với Hắc Tương Lăng và con gái không phải càng khó khăn thêm sao? Hắc Tuấn, câu này của anh có ý gì? Ý tứ của Tuấn cũng giống ý của tôi. Chuyện này anh không thể dựa vào bất kỳ ai giúp một tay. Lôi đại ca, anh phải lấy thành ý để biểu hiện cho cha nhìn. Tôi nghĩ cha nhất định muốn thử nghiệm anh thôi. Đang xác minh xem anh có thật lòng yêu Tương Lăng và Hân Nhi mà không. Phải vì Tương Lăng thừa kế tài sản, cha nhất định sẽ bị thành ý của anh đả động, gật đầu đồng ý thỉnh cầu của anh. Còn là tâm tư của phụ nữ nữa. Hai đứng mày dâu thông minh, suy nghĩ biện pháp cả một tháng, mỗi lần ra tay đều không được mà về, vẫn không tìm được điểm mấu chốt, không ngờ kết luận lại bị Thôi Ân Hoài nói ra ngoài dễ dàng. Một câu thức tỉnh người trong mộng, Lôi Thiệu Đình kinh ngạc trừng mắt nhìn Thôi Ân Hoài, mà khuôn mặt Hắc Tuấn cũng tán thưởng nhìn bà xã của mình. Ân Hoài, cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi biết làm thế nào rồi. Một giây tiếp theo, Lôi Thiệu Đình đã chạy đến, ngồi xổm xuống nhiệt tình, ôm Thôi Ân Hoài và Tiểu Bảo Bảo, cảm kích nói cảm ơn với cô. Hắc Tuấn ghen ghét, mặt tối sầm lại, lập tức hất Lôi Thiệu Đình ra. Biết phải làm gì thì nhanh đi thực hành đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Bà xã và con của hắn không thể để cho người khác ôm loạn được, dù đối phương là em rể tương lai cũng vậy. Tôi đi đây. Không cần Hắc Tuấn đuổi, Lôi Thiệu Đình lập tức đứng dậy mà rời đi. Anh huýt sáo bước nhanh rời đi, tâm tình không hề phiền muộn như vậy nữa. Cảm tạ ông trời, cuối cùng cũng không ai quấy rầy chúng ta. Cuối cùng khách không mời mà đến cũng đi. Hắc Tuấn kéo Bảo xã vào trong ngực lần nữa, cúi đầu cho cô một cái hôn nhiệt tình chạy dài. Sân nhà rộng rãi của Hắc gia, Lôi Thiệu Đình xuất hiện phá vỡ yên tĩnh. Bác trai, cháu là Lôi Thiệu Đình, thần xin lỗi lại tới quấy rầy bác rồi. Cho dù cha Hắc lấy thái độ không chịu đồng ý với anh, nhưng Lôi Thiệu Đình vẫn lấy ra tôn trọng với trưởng bối, cung kính đứng ở phía sau ông lão. Làm sao cậu lại tới? Hắc Mộc Thác chậm rãi xoay người, giọng lãnh túc giống y hệt con mắt lạnh lùng của ông, không có thiện chí với Lôi Thiệu Đình. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Thằng nhóc này đã tới gặp mặt nhiều lần, một lòng muốn mang con gái và cháu ngoại của ông đi. Điều này khiến Hắc Mộc Thác vô cùng không vui. Bác trai, cháu đã quyết định một chuyện rất quan trọng, nên đặc biệt tới tìm bác, muốn nói cho bác. Vì tôn trọng nên anh quyết định nói ra kế hoạch kế tiếp của mình cho vị trưởng bối kính trọng này. Hắc Mộc Thác không lên tiếng, con người thâm trầm nhìn chằm chọc vào người trẻ tuổi đang hăm hở này. Dù ông có mấy phần tán thưởng với Lôi Thiệu Đình nhưng không biểu hiện ra, ai bảo cậu ta cứ phương ngàn kế muốn mang con gái bảo bối mà Hắc Mộc Thác ông yêu thương từ nhỏ thương chứ. Nếu bác trai không chịu gật đầu để cháu đoàn tụ với Tương Lăng và Hân Nhi ở Đài Loan thì cháu chỉ có thể ở lại. Trước khi bác chưa thấy rõ thành ý yêu thương thật lòng của cháu, cháu sẽ ở bên cạnh Tương Lăng và Hân Nhi chăm sóc họ. Không cần công việc để kiếm tiền thì tương lai cậu lấy cái gì để chăm sóc họ hả? Một khi lấy được con gái của Hắc Mộc Thác, ông sẽ chờ với lấy được quyền thừa kế gia sản, không phải tiểu tử này tính toán rất kỹ rồi hả? Chuyện công tác thì cháu đã an bài rồi, các nhân viên của cháu đều là tiếng Anh, tất nhiên sẽ vận hành công ty thật tốt. Anh thiết lập phòng làm việc tạm thời ở nơi này, vận hành công ty qua website. Bác trai, cháu xin bác hãy tin tưởng ánh mắt của con gái mình. Cháu yêu Tương Lăng tuyệt đối không phải vì là ham muốn bất kỳ lợi ích gì của cô ấy. Với bối cảnh tài sản của cháu thì không cần lợi dụng tài sản của nhà họ Hắc để thêm gấm thêm hoa. Thật sao? Được, vậy tôi nhìn xem. Tán thưởng lóe lên ở trong cặp mắt thâm trầm của Hắc Mộc Thác, vẻ mặt lão nhân gia vẫn vô cùng lạnh túc như cũ. Cháu sẽ không để cho bác thất vọng, càng không làm tổn thương Tương Lăng và Hân Nhi. Ánh mắt kiên định, tư thái ngang tàng, Lôi Thiệu Đình hoàn toàn không sợ ánh mắt sắc bén của Hắc Mộc Thác. Cháu đi trước, hẹn gặp lại. Sau khi tạm biệt, bước chân anh vội vàng đi tới biệt viện nhà họ Hắc. Hướng đi đó là nơi Hắc Tương Lăng và Hắc Mộc Hân đang ở. Hắc Mộc Thác nhìn bóng lưng cao lớn, cương tráng của Lôi Thiệu Đình, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười thâm trầm. Thật ra ông đã phái người đi điều tra qua lai lịch Lôi Thiệu Đình từ sớm rồi. Với gia tài và bối cảnh của anh ta, ông lại không rõ lắm. Tiểu tử này, thân không đơn giản. Thân là một người thừa kế thế lực của một gia tộc khổng lồ, nhưng anh ta lại không có tiếp quản công ty dưới sự che chở của cha, mà còn tự đi gây dựng sự nghiệp, còn làm đến phát triển, giống như một người đàn ông có thể đảm đương tất cả, tuyệt đối đúng tiêu chuẩn con rể của ông. Chỉ là lịch sử của tiểu tử này quá phong lưu, khiến Hắc Mộc Thác hơi không quá tán thành, vì vậy ông cần phải khiến tiểu tử này nếm chút đau khổ, mới tự mình thấy rõ ràng đến cùng anh ta có đúng thật lòng yêu thương Tương Lăng hay không. Hắc Mộc Thác đứng tại chỗ, tâm cơ thâm trầm. Lôi Thiệu Đình bước nhanh đi, đột nhiên anh có loại cảm giác không ổn, mà cảm giác đó đến từ ánh mắt sắc bén phía sau lưng kia. Thấy cha vợ tương lai thật sự không dễ giải quyết, Lôi Thiệu Đình tự nhủ mình phải cẩn thận đi từng bước, tuyệt đối không thể đấu thua lão nhân gia. Lôi Thiệu Đình, hãy lấy ra kiên quyết của đàn ông, cố gắng lên. Có Hắc Tương Lăng tán thành và Hắc Tuấn giúp một tay, Lôi Thiệu Đình tìm được chỗ đặt chân dễ như trở bàn tay. Căn nhà của anh ở sát vách với biệt thự theo kiểu châu Âu của Hắc Tuấn. Ngôi biệt thự kia không lâu trước đây mới bán vì chủ nhà đi nơi khác. Hắc Tuấn bỏ tay ra mua về, định sau khi con gái lớn lên một chút sẽ xây dựng lại hai ngôi biệt thự thành một nóc để vợ và con gái có không gian ở rộng rãi hơn. Hiện tại để Lôi Thiệu Đình ở nhờ. Cho nên Lôi Thiệu Đình không cần tốn nhiều sức dừng chân ở Tokyo mà mang Hắc Tường Lãng và Ân Nhi cùng đến biệt thự này. Vì để cho một nhà ba người đoàn tụ, anh còn tốn cả ngày mua dụng cụ cho nhà mới. Hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất mời công ty nổi danh gắn thiết bị webcam để ngày sau tiện xem việc buôn bán bên phía công ty ở Đài Loan, dễ dàng mở hội nghị với nhân viên ở Đài Loan. Thứ hai, Lôi Thiệu Đình bay trở về Đài Loan, tuyên bố trước công ty tạm thời giờ đến Tokyo ở. Sau khi hoạch định và an bài một chút, thứ năm anh lại bay trở về Tokyo, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ đoàn tụ ở Tokyo. Sau 2 tháng, Lôi Thiệu Đình không sợ vất vả, bình thường qua webcam để liên hệ những hạng mục quan trọng với công ty. Mỗi tuần sẽ cố định một ngày bay trở về Đài Loan họp. Hắc Tường Lăng vẫn từ nhà đến công ty đi làm như bình thường. Vào chủ nhật, cô và Lôi Thiệu Đình sẽ mang theo Hắc Mộc Hân trở về nhà chính để ăn cơm chung. Mà Hắc Tuấn như một người bạn thân, mỗi tuần đều đến tiếp khách, nghiễm nhiên dùng hành động để ủng hộ vị em rể chính thống tương lai này. Hắc Mộc Thác để dành thành tâm của Lôi Thiệu Đình ở trong mắt, nhưng hơn 2 tháng này tới bây giờ vẫn không đề cập đến chuyện để hai người kết hôn rồi đến Đài Loan sinh sống. Xem ra Lôi Thiệu Đình vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Lôi, tối nay em sẽ về trễ một chút, làm phiền anh dỗ Hân Nhi ngủ, nhớ trước khi ngủ đưa một ly sữa tươi cho nó uống, như vậy Hân Nhi sẽ ngủ tốt hơn. Mấy ngày qua, cuộc sống một nhà ba người rất đơn thuần, người vú vẫn sẽ đến chăm sóc Hân Nhi mỗi ngày như cũ. Buổi tối sau khi người vú về nhà, trách nhiệm chăm sóc Hân Nhi rất tự nhiên mà rơi vào trên người hai người bọn họ. Mỗi đêm sau khi dỗ con gái ngủ, kế tiếp sẽ là thời gian riêng của hai người. Sau đó bọn họ sẽ ngủ chung trên giường lớn. Nhưng tình huống tối nay hơi khác vì cô phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện với cha. Nếu anh mệt mỏi thì ngủ trước đi, không cần chờ em đâu, bữa tiệc tối nay sẽ kết thúc rất trễ, tài xế sẽ chờ em về. Sao đột nhiên lại muốn tham gia tiệc? Buổi sáng lúc ra cửa em không có nhắc tới chuyện này mà. Đang ở trong thư phòng xem công văn qua webcam, Lôi Thiện Đình xử lý công chuyện xong tạm thời ngừng công việc vì cuộc điện thoại này của cô mà chân mày anh khóa lại. Đây là công việc ta tạm thời giao xuống, dạ tiệc từ thiện này do cha và mấy người bạn cùng tổ chức. Khách được mời, có rất nhiều khách hàng đều là chỗ quen biết của em, theo lý em phải tham dự cùng cha. Hắc Tường Lăng nhẹ giọng giải thích cho anh nghe. Em có chắc cha em chỉ đơn giản muốn em đi dự tiệc, không có mục đích khác sao? Điện thoại vừa truyền đến, Lôi Thiệu Đình đột nhiên xông lên cảm giác lo lắng. Với sự thông minh của anh thì làm sao không biết Hắc Mộc Thăng có mục đích nào khác chứ? Lão nhân gia ông ấy hơn 2 tháng cũng không ra tay, rõ ràng là đợi thời cơ thích hợp. Lôi, không nên nghĩ cha em đáng sợ như vậy, đó là hai người đàn ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net